hơi hơi trêu tức nói với Fred. Muốn cậu chết thầy hay sao? Đừng có hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.